Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2558. Chương 2558. Trận pháp năng lượng. Trước lúc này, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không biết có thể trưởng khống một phần vạn hoặc là một phần ngàn trận pháp để chiến đấu đến cùng là dùng phương thức gì. Là điều động trận pháp đến trực tiếp ngăn địch hoặc là phòng ngự sao? Hiện tại hắn biết, cái này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Nếu nói như vậy, toàn bộ trận pháp một phần vạn hoặc là một phần ngàn lực lượng là tản ra, như vậy kỳ thật không có tác dụng quá lớn. Nhưng bây giờ, theo năng lượng thể kia một đạo quang mang tiến vào trong cơ thể của hắn, Bạch Vũ Triết rõ ràng cảm giác được, thần tàng chi địa trong trận pháp có vô số lực lượng ngay tại nhanh chóng tràn vào trong thân thể hắn. Bạch Vũ Triết nháy mắt cảm giác mình thực lực đang lấy một loại mức độ khó mà tin nổi tại tăng lên. Mà lại, những cái kia tràn vào năng lượng cũng sẽ không cùng hắn sinh ra xung đột, cũng sẽ không bởi vì thân thể của hắn nguyên nhân mà có loại kia bão hòa cảm giác. Tối thiểu nhất tạm thời còn không có thể hiện ra loại cảm giác này tới. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được chính là thực lực bản thân trên phạm vi lớn gia tăng. Oanh, Bạch Vũ Triết một thương quét vào Phong Vô Cương Triết phiến bên trên, dẫn bạo năng lượng cường đại. Mặc dù hắn y nguyên lui lại mấy bước, nhưng là lần này nhưng không có bị thương nữa, thậm chí xảy ra bất ngờ lực lượng, để Phong Vô Cương có chút trở tay không kịp. Mặc dù Phong Vô Cương cũng tại phòng bị cái này cái gọi là một phần ngàn năng lượng, nhưng là hắn càng thêm không biết trận pháp này một phần ngàn đến cùng là thế nào thể hiện. Hắn tự nhiên sẽ coi là sẽ có trận pháp gì đến phối hợp Bạch Vũ Triết, nhưng không có nghĩ đến trận pháp năng lượng là trực tiếp gia trì trên người Bạch Vũ Triết. Có chút môn đạo, nhưng là người y nguyên phải chết. Phong Vô Cương ánh mắt ngưng lại, mặc dù rất giật mình, nhưng y nguyên lòng tin tràn đầy. Nháy mắt điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sau đó lại lần nữa giết đi lên. Có trận pháp năng lượng gia trì, Bạch Vũ Triết sức chiến đấu tần mãnh đề thăng. Mặc dù so với Phong Vô Cương tới vẫn là có nhất định chênh lệch, có thể chênh lệch cũng đã không phải phía trước kia a không thể vượt qua. Bạch Vũ Triết y nguyên liên tục bại lui, nhưng lại sẽ không giống phía trước kia, thương thế không ngừng tăng thêm. Nói cách khác, có trận pháp này một phần ngàn lực lượng dung nhập sau đó, Bạch Vũ Triết tạm thời xem như ổn định bước chân, nhưng y nguyên ở thế yếu. Nơi xa còn có một cái Miêu Thành không tại nhìn chằm chằm. Mặc dù lực chiến đấu của hắn đối với Bạch Vũ Triết đến nói xác thực so sánh cạn bã, nhưng cũng tuyệt không phải không hề có tác dụng. Mà lại, hắn những cái kia trận bàn nếu là dùng đến, nhiều ít vẫn là có thể tạo thành một số ảnh hưởng. Trận pháp năng lượng dung nhập thời gian là 10 phút. 10 phút sau đó ngươi sẽ có một cái di chứng, toàn thân lực lượng tiêu hao sạch sẽ, tối thiểu phải thời gian một ngày mới có thể khôi phục tới. Tự giải quyết cho tốt. Đây là năng lượng thể cho Bạch Vũ Triết truyền âm. Đây là hắn có thể trợ giúp Bạch Vũ Triết làm được mức độ lớn nhất. Bạch Vũ Triết nghe được tin tức này sau đó, tâm tình càng thêm ngưng trọng. Bản thân liền đã không phải là đối thủ, mà lại 10 phút sau đó hắn sẽ còn trực tiếp biến thành dê đợi làm thịt. Đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật, dù là không có cái kia di chứng, hắn có thể hay không chống đỡ 10 phút cũng là một vấn đề. 10 phút nhìn như rất ngắn, nhưng là trong chiến đấu, song phương liền đã không biết đối oanh bao nhiêu chiêu. Bạch Vũ Triết có thể sử dụng thủ đoạn đều đã dùng, mà lại 2 phút sau đó Long Sĩ đầu gia trì hiệu quả sẽ biến mất. Đến thời điểm hắn càng thêm khó mà ngăn cản. Làm sao bây giờ? Đây là Bạch Vũ Triết trước mắt đứng trước vấn đề lớn nhất, hơn nữa còn là sống còn vấn đề. Nếu như còn không giải quyết, tính mạng hắn đáng lo.